Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2112, chương 2112, Thiếu Sư Mệnh. Này tân sinh thế giới luân hồi cực Tây Chi Địa, có một đảo lớn, nổi ở trên trời, đã từng nhân tộc bản mệnh thiên căn cơ, chính là một đảo, nhưng chỉ có cách tròn trăm dặm, mà bây giờ cái đảo này, nhưng có chu vi gần ngàn dặm. Hiển nhiên, này tứ đại tộc vực luân hồi chi địa liên thông sau. Bản mệnh thiên cũng lớn lên, trên đảo núi non sông suối, cây cỏ phồn hoa, không thiếu gì cả tiên gia khí tượng, không cần nhiều đề, chỉ là ngoài đảo nhưng có gào thét gió thu thổi. Không phải tìm về luân hồi ấn ký tu sĩ, nếu dám tới sông, lập tức linh hồn tiêu tan. Vào giờ phút này, nguyên bản ở tứ đại tộc vực bản mệnh thiên tu sĩ, tất cả đều bị không tên sức mạnh chạy tới ngoài đảo. Phóng tầm mắt nhìn tới, không dưới hơn vạn, mỗi người hai mặt nhìn nhau, trong mắt có suy đoán vẻ, chặn lại dưới bọn họ. Không phải cái kia gào thét kim quang, mà là một luồng sức mạnh lớn hơn. Trên đảo giờ khắc này, không có một bóng người. Chư vị, luân hồi dị biến, đã ra luân hồi giới chủ cùng thiên hình đại tôn. Theo ý ta, nên còn muốn có nhân tổ cấp bậc tiền bối, đến chấp trưởng bản mệnh thiên mới đúng. Chính là không biết, là vị nào? Có người nhỏ giọng nói rằng, dứt tiếng, suy đoán tiếng, càng to lớn hơn mấy phần lên. Vào giờ phút này, muốn nói nhất lúng túng, còn thuộc mấy vị nhân tổ cấp bậc tu sĩ, tứ đại tộc vực bản mệnh thiên, trước đều là có nhân tổ cấp bậc tu sĩ đến thủ vệ. Trước đây Bạt Sơn lão nhân, Kiếm Trung Quân bọn họ, đều từng trải qua cái này sống. Lần này, bởi vì vạn năm kỳ hạn không đến, nhân tổ vẫn lạc chi địa lại mở ra, bởi vậy nhân tộc bên này không có nhân tổ tu sĩ đến. Thiên ma, yêu thú, bách tộc bên kia ngược lại đều là nhân tổ cấp bậc cao thủ tọa trấn. Thiên ma bên này là cái ma tổ một bước ông lão dáng vẻ hỏa diễm thiên ma, tên là Lưu Hỏa, vóc người cao gầy nhưng khung xương rất lớn, hốc mắt hãm sâu, ánh mắt âm trầm, một bộ lão ngoan độc quỷ vậy dáng vẻ. Yêu thú bên này là Huyền Vũ bộ tộc một vị trưởng lão, cũng là một bước cảnh giới, tên là Huyền Cực Tử, tương tự là ông lão dáng vẻ, vóc người gầy gò nho nhỏ, còn thô cái lưng, giữ lại một cái vàng bạc râu dê. Bách tộc bên này là hai cái tu sĩ, một cái là Thiên Hải tộc Khiếu Kỳ, một cái là Huyết Tu La Bát Bộ đầu một trong Càn Đạt Bà. Khiếu Kỳ là cái mái tóc dài màu xanh lam hùng tráng hán tử, mà Càn Đạt Bà lại là cái cực kỳ xinh đẹp động lòng người nữ tu, cả người càng là mùi thơm nước mũi, cũng tất cả đều là một bước cảnh giới. Bốn người giờ khắc này tụ tập cùng một chỗ, mỗi người sắc mặt không dễ nhìn, nghĩ cũng nghĩ tới đến, này chấp trưởng bản mệnh thiên tu sĩ, ít nhất cũng phải tiến đi mới được. Bởi bốn người này trước đều từng đem hết thủ đoạn, một mực toàn cũng không vào được. Rơi vào những tiểu bối kia trong mắt, nhất định phải chuyện cười. Lẽ nào có lý đó? Lão phu vì trấn áp bảo vệ thiên ma tộc bên kia bản mệnh thiên chi địa, cũng là trả giá không ít thời gian. Ông trời đợi ta biết bao quá mỏng. Lưu Hỏa thầm nói, Huyền Cực Tử, Khiếu Kỳ, Càn Đạt Bà ba người nghe vậy, tất cả đều cười khổ không nói. Thiên đạo nếu bố cục, ba người sao dám chê trách. Lão phu không chờ nữa, quản hắn ai tới chấp trưởng, ta hay là đi trong thiên địa mới này, tìm chút cơ duyên càng chân thật. Lưu Hỏa lại hừ lạnh một tiếng, bay về phương xa bên trong. Những tu sĩ khác nhưng là cũng không nhúc nhích. Những tổ khiếu kia đại viên mãn tu sĩ, toàn cũng là muốn xung kích chí nhân, ít nhất cũng phải biết sau đó đem làm sao mới có thể rời đi chứ. Mà Huyền Cực Tử ba người đều là trầm ổn tính tình, đều quyết định chủ ý, định muốn nhìn một chút này bản mệnh thiên người chấp trưởng là ai. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, quay chung quanh này mới bản mệnh thiên tu sĩ, mỗi người lặng lẽ chờ đợi, lại không cái gì có thể tán gẫu. Chư vị, đợi lâu rồi, vẫn quá rồi. Hơn nửa năm sau, một tiếng già nua bên trong lộ ra ý cười âm thanh, rốt cục vang lên, rõ ràng truyền vào mỗi một cái tu sĩ trong tai. Mọi người nghe vậy ngẩn ra, đồng thời theo tiếng nhìn lại, là hắn, nguyên lai càng là vị tiền bối này sao? Mọi người kinh ngạc lên tiếng, dĩ nhiên là lão bất tử này, huyền cực tử thần sắc, còn muốn càng quái lạ một ít, không tự giác liền nói thầm lên tiếng đến, ánh mắt mọi người chỗ đến chỗ, là cái ông lão dáng dấp tu sĩ, cả người tỏa ra pháp lực mạnh mẽ cùng yêu thú khí tức. Người lão giả này, chính là một đầu yêu thú hóa hình, ăn mặc một thân mộc mạc áo tang áo choàng, vóc người tầm trung, hẹp dài mặt, giữ lại một cái râu dài, mới nhìn đi, phảng phất phàm nhân bên trong những kia cổ giả bình thường. Lão gia hỏa tướng mạo gầy gò, nhưng thần sắc cũng không đứng đắn nghiêm túc, chắp hai tay sau lưng mà đến, trên mặt mang theo một cái có chút đắc ý vậy ý cười. Ánh mắt cực sáng sủa tầm nhìn, phảng phất đang nói, các người đều không nghĩ tới là ta chứ. Ha ha, hắn là ai? Trong đám người, có người châu đầu ghé tai lên. Rất nhanh, người lão giả này lai lịch, liền bị người bới cái lộn chồng vó lên trời. Nguyên lai, người lão giả này được gọi là Thiếu Sư Mệnh. Tên thật đã không mấy cái tu sĩ biết, là yêu thú thánh vực bên trong, cực có mấy phần nổi danh một cái lão gia hỏa. Nhưng này nổi danh, lại không trọn vẹn là cái gì tốt danh tiếng. Càng xưa nay bị Thanh Long, Bạch Hổ, Kỳ Lân các loại thế lực lớn cao thủ chỗ không lọt mắt. Bởi vì này Thiếu Sư Mệnh xuất thân vô cùng thấp kém, là đầu yêu thú cấp thấp, nhưng một đường dựa vào dung hợp càng cấp cao máu tươi của yêu thú, tu đến bây giờ yêu tổ cảnh giới. Lão này không riêng cơ duyên thâm hậu, năng khiếu tài tình càng là không thể chê. Bất luận dung hợp cái gì cấp cao máu tươi của yêu thú, luôn có thể rất nhanh cảm ngộ thiên phú của bọn họ thần thông. Hơn nữa còn có thể loại suy, học một biết mười, tuyệt đối là cái yêu nghiệt vậy thiên tài. Mà lão này tính tình cũng coi như chính phái lại rộng rãi, chuyên yêu trò chơi phong trần, là nhất giữ gìn những kia nhỏ yếu yêu thú cùng hỗn huyết yêu thú, từng cho bọn họ truyền xuống rất nhiều công pháp thần thông. Ở nhỏ yếu yêu thú cùng hỗn huyết yêu thú bên trong, danh vọng cực cao, cho tới Thanh Long, Bạch Hổ các loại đại chủng tộc tu sĩ, tự nhiên là không lọt mắt hắn. Tuổi tác của hắn đã rất lớn, nhưng cảnh giới lại không có mấy người nói rõ ràng. Có người nói là một bước cảnh giới, có người nói là hai bước cảnh giới, có thể hay không là hai bước nửa. Chỉ có lão này chính mình rõ ràng nhất. Nguyên lai tiền bối cho là nơi này người chấp trưởng. Chúc mừng tiền bối, có chịu đến quá Thiếu Sư Mệnh chỉ điểm yêu thú. Trên tới chúc mừng, Thiếu Sư Mệnh khẽ gật đầu, cũng cười híp mắt hướng về huyền cực tử ba người gật gật đầu. Cũng không nói nhảm nhiều, bay thẳng đến cái kia bao vây lấy bản mệnh thiên gió thu tầng đi đến. Chúng tu là trợn mắt lên nhìn lại, một bước, hai bước lão gia hỏa quả nhiên là ung dung bước qua. Phảng phất không có gì bình thường, đi vào trên đảo kia, lên đảo sau, lão này lại lấy ra một cái vàng chói lọi chìa khóa dạng quái lạ pháp bảo đến. Bảo bối này tỏa ra khí tức, không chút nào dưới với 18 tầng địa ngục cùng thiên hình pháo lạc. Thiên đạo ở trên, yêu thú vãn bối Thiếu Sư Mệnh, thừa trời yêu ái, ban xuống tiên thiên chí bảo bản mệnh thần thược. Bây giờ lập xuống lời thề, nguyên lấy thân cùng bảo vật này, trấn áp bảo vệ bản mệnh thiên, như có vi phạm, vạn linh cộng bỏ đi. thiếu sư mệnh cũng là ngửa mặt lên trời hét lớn. Thiên đạo huyền âm lại lên, thiếu sư mệnh bóng dáng cũng là vô hạn cao lớn lên. Lệnh bên trong thế giới này mỗi một cái tu sĩ đều xem rõ rõ ràng ràng. Người thứ ba chấp trưởng chi tu cũng hiện thế, sau đó được gọi là bản mệnh thiên chủ. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?